Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, nhà mẹ đẻ đính hôn yến, nhị, Tạ Tiểu Nga vừa vào cửa liền chủ động tiến phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Nàng tay chân lanh lẹ, tính tình ngay thẳng, thực đắc nhân tâm ni Trương Hỷ Tắc bất đồng, nàng đến về sau, trước Mãn Ốc quan sát một phen, gặp Mộ Gia khắp phòng hiếm lạ này nọ. Trong lòng ghen tị, trên mặt lại tràn đầy khinh thường, tuy rằng liên chính nàng cũng không biết nàng khinh thường là cái gì. Đinh Văn Tuấn cùng Tạ Tiểu Nga một đôi song bào thai. Đinh Mẫn, Đinh Phong vừa mãn 15 tuổi, đều là bộ dáng tuấn tú, tính cách ôn hòa hảo hài tử. Bọn họ tiến vào sau bồi Đinh Thủy Tài, Phùng Thu Hương nói một hồi nói, liền đi phòng bếp lĩnh Bắc Củ Lạc sống. Ngồi ở phòng khách góc một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau một bên bận rộn. Trương Hỷ chung quanh dạo một hồi, cảm thấy không thú vị, liền đi khách phòng xem Đinh Văn Tuấn, Trác Đông Lâm, Lạc Tuấn, Thẩm Tiêu Nhiên bốn người đánh bài bridge. Nàng gặp Thẩm Tiêu Nhiên nhất thắng một phen, nhân lại tuấn mỹ, khí chất lại cao quý, trong lòng ghen tị không được. Nàng cùng Đinh Tú Phương đều là dân quê. Đinh Tú Phương dựa vào cái gì tốt như vậy mệnh, nguyên lai gả Mộ Chính Huy nghèo thì nghèo, lại đem nàng làm trong mắt nhất một loại yêu thương. Sau này Mộ Chính Huy đã chết, nguyên tưởng rằng nàng muốn chịu tội, ai biết nàng sinh nữ nhi một cái so với một cái cường. Mộ Tâm Lan hiện tại là thực phẩm xưởng phó xưởng trưởng, nhị kết hôn cá nhân, tuy rằng cũng là nhị hôn, điều kiện cũng là hù chết người hảo. Nghe nói năm nay còn thăng quan, tiền đồ tự cầm ni biết việc này ai không hâm mộ các nàng. Nghĩ đến Lạc Tuấn chức vị, xem Thẩm Tiêu Nhiên trên người quân trang, Trương Hỷ trong lòng vừa động, không có hảo ý nói. Lạc Tuấn, nghe nói ngươi hiện tại là doanh trưởng. Đối, tiểu mợ, Lạc Tuấn biết Trương Hỷ cùng Đinh Văn Vũ làm người. Tuy rằng không thích bọn họ, nên có lễ tiết hắn tuyệt không keo kiệt. Dù sao chính là cao thấp mồm mép vừa chạm vào chuyện. Nha, thật lợi hại, tuổi còn trẻ cũng đã là doanh trưởng. Tâm Lan về sau có phúc hưởng. Ai, thanh niên đối tượng, ta nhìn ngươi mặc quân trang. Cũng là tham gia quân ngũ đi. Ngươi hiện tại cái gì chức vị a? Ở đây nhân nghe nàng kỳ quái nói như vậy. Biết nàng muốn chọn sự. Tất cả đều nhăn mày lại. Thẩm Tiêu Nhiên chần chờ một chút. Cùng Lạc Tuấn trao đổi một ánh mắt, mỉm cười đáp, ta không chức vị, chính là một cái tiểu binh, khó mà làm được, phương diện này ngươi hướng Lạc Tuấn học tập, nếu không nhân ra là muốn nhạo báng thanh niên. Lạc Tuấn quay đầu nhìn thẳng nàng nói. Kia tiểu mợ ý tứ là, hắn nếu chức vị cao hơn ta, nên đổi ta bị nhạo báng. Thẩm Tiêu Nhiên ha ha cười, tiểu mợ ý tứ là, ta cùng tỷ phu chức vị phải vĩnh viễn giống nhau cao. Nếu không tổng có một sẽ bị cười nhạo, là ý tứ này sao? Sao có thể chứ? Ha ha, ta nói đúng là cái chê cười. Ha ha, các ngươi ngoạn, ta đi phòng bếp hỗ trợ. Trương Hỷ không nghĩ tới Lạc Tuấn nói chuyện với Thẩm Tiêu Nhiên như vậy. Trực tiếp lợi hại như vậy, nàng nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ làm nàng. Tùy ý nàng nói vẻ mặt đỏ bừng. Hiện tại bị giận vẻ mặt đỏ bừng thành chính nàng, vừa thẹn vừa giận nàng gặp Đinh Văn Vũ cùng Đinh Tiểu Hổ ở phòng khách xem tivi nhìn xem vẻ mặt là cười, đi qua ở bọn họ trên MU bàn tay các ninh một chút. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói bọn họ là hắc tâm hóa. Đinh Văn Vũ da dày thịt béo, lại là bị Trương Hỷ ninh quán, ở trong lòng mắng nàng một câu bệnh thần kinh. Không có việc gì nhân giống nhau tiếp tục xem tivi. Đinh Tiểu Hổ là lần đầu tiên chịu loại này ủy khuất. Lúc này oa oa khóc lớn lên. Một phòng nghe được hắn tiếng khóc tất cả đều chạy đến xem. Nghe nói là Trương Hỷ đưa hắn ninh khóc. Mộ thanh niên cùng Phùng Thu Hương đem nàng mang đi Mộ Tử Khiêm phòng ở. Nhỏ giọng an ủi hắn. Đinh Tiểu Hổ năm nay 13 tuổi. Đúng là ngây thơ mờ mịt. Không chịu quản thúc thời điểm, lúc này tỏ vẻ muốn rời nhà trốn đi, Mộ thanh niên đành phải dùng nhất đống lớn hạo ăn ngon đùa dỗ hắn. Trương Hỷ lui ở trên sofa phòng khách,